tối cậu Cường Tông Quân thường tiếu. Chương 329, đây là đang nằm mơ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trong ngọn lửa nóng hừng hực bước ra một bóng người cao chưa đến 1 mét, mặc dù toàn thân mờ ảo, nhưng một đám lửa vừa khéo che đi bộ phận quan trọng trên người từ hình thái này, đây giống như một đứa trẻ 8-9 tuổi. Nhưng bắt thịt trên cánh tay, vò ngực cơ bụng, nhất là ở chân vô cùng phát triển, vừa nhìn liền biết là người giỏi thể dục. Người này da hiện lên màu đỏ sẫm, giống như than củi cháy đỏ. Vậy thì, vì sao phải bỏ chữ người vào dấu ngoặc kép? Bởi vì hắn có thân thể con người, nhưng lại có một cái đầu cừu, bên trên rõ ràng có 2 cái sừng cong cong. Càng loạn hơn nữa là sau mông có 1 cái đuôi thô dài, phía cuối có 1 đám lửa đang cháy điên cuồng. Đây không phải là người, đây là yêu quái, Quân Thường Tiếu và các đệ tử đều ngơ ngác như gà gỗ. Đúng lúc này, ngọn lửa nóng hực phía sau bắt đầu thu vào trong, rất nhanh biến mất không dấu vết. Quân Thường Tiếu không còn thấy khế ước thú của mình, vì thế co giật khóe miệng mãnh liệt nói. Ngươi là Tiểu Long Long. Đúng vậy, quái vật đỏ rực phát giọng nói non nớt nói. Chủ nhân, Quân Thường Tiếu thiếu chút nữa không đứng ổn định mà ngã xuống. Khế ước thú vậy mà có thể biến thành một quái vật giống như người, lại còn có thể nói chuyện. Đây, là đang nằm mơ sao? Chủ nhân, Tiểu Long Long nói, đây là hình thái chiến đấu của ta sau khi tiến hóa, gọi là Long Nhân Hóa. Quân Thường Tiếu giật giật khóe miệng nói, nhìn cái đầu của ngươi đến xem, tuyệt đối không giống Long Nhân, ngược lại càng giống Dương Nhân. Người dê, Tiểu Long Long đáp, ta cần phải tiến hóa vài lần, mới có thể trở thành Long Nhân Hóa chân chính. Hệ thống nói, chủ nhân, người ấp ra con hung thú này biến dị rồi, nếu không đoán sai, có lẽ là một huyễn thú. Cách chương.